Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Triệu Thành mang về một thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài. Tên là Quách Kiệm, cha mẹ của hắn ta đã qua đời. Hiện giờ hắn ta sống một mình. Đường Triệu Thành đã gặp và kết bạn với Quách Kiệm trong một chuyến đi làm buôn bán. Đường Triệu Thành thấy thanh niên này có vóc dáng đẹp, phẩm hạnh như ngọc, lại ôn hòa, khiêm tốn và tiết kiệm. Nếu con gái ông muốn chọn rể, đương nhiên phải chọn một người không có thân nhân ở gần để có thể yên tâm cưới về làm rể. Chỉ như vậy, sau khi kết hôn, người đó mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Đường gia. Hơn nữa, chàng trai trẻ này từ diện mạo đến khí chất đều rất xuất sắc. Nếu cưới làm rể, cũng không hề làm tổn hại danh dự của Đường gia. Sau khi bị Ngụy gia hủy hôn, Đường Triệu Thành cảm thấy rất tức giận. Ông luôn nghĩ rằng nhất định phải tìm một phu quân cho con gái xứng đáng hơn hẳn Ngụy Dung. Một người tốt gấp trăm ngàn lần. Có lẽ cũng là do trời thương cho Đường gia, nên mới khiến ông gặp được một người như thế này. Quách công tử, mặc dù xuất thân không mấy tốt đẹp, khi Đường Triệu Thành gặp gỡ hắn, hắn ta chỉ là một người làm công trong một tửu lâu ở Kim Lăng. Tuy vậy, qua thời gian quan sát, ông nhận thấy Quách Kiệm là người thông minh, hành động chu đáo, nhìn bề ngoài thì giống như một công tử con nhà giàu. Mặc dù hoàn cảnh gia đình có phần khó khăn, trên đường về, Đường Triệu Thành có hỏi qua Quách Kiệm về hoàn cảnh gia đình hắn. Nhưng Quách Kiệm chỉ nói rằng hiện tại trong nhà không còn thân nhân và từ chối không muốn nói thêm về quá khứ. Đường Triệu Thành nghĩ rằng có lẽ Quách Kiệm không muốn nhắc đến chuyện buồn, nên ông cũng không hỏi thêm. Khi Quách Kiệm vừa được Đường Triệu Thành đưa về Đường gia, Diêu Phẩm Nhàn bỗng nhiên nghe thấy giọng của Tiểu Ngũ vang lên trong tai. Không xong, chủ nhân, hình như có sự nhầm lẫn trong tin tức. Diêu Phẩm Nhàn, ý là sao? Nói rõ ra đi. Lúc này, cả gia đình ba người đang ngồi ăn cơm, nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại bất chợt ngẩn người. Rõ ràng là nàng đã không còn chú ý đến bữa cơm nữa. Diêu Phẩm Nhàn vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thường, cúi đầu chọn thức ăn và đưa vào miệng, nhưng Ngụy Vương chỉ liếc nhìn nàng một cái là đã có thể nhận ra ngay. Nàng hiện giờ không còn tập trung vào bữa ăn nữa. Ngụy Vương dùng đũa gõ nhẹ vào bát cơm của nàng, khiến Diêu Phẩm Nhàn bỗng chốc giật mình và tỉnh táo lại. Sau đó nhìn hắn, nàng vội vàng bỏ đũa xuống và nói, các người ăn đi, ta no rồi. Nói xong, nàng đứng dậy, một mình bước đi vào trong phòng. Khi nghe Tiểu Ngũ nói rằng thông tin trước đó có sự nhầm lẫn, Diêu Phẩm Nhàn lúc này đâu còn tâm trí để kiểm soát cảm xúc hay biểu hiện của mình nữa. Nàng không kìm nén được, để vẻ mặt không vui lộ rõ trên mặt. Ngay cả Khang An cũng nhận ra sự khác thường. Chờ nương đi rồi, Khang An lặng lẽ cúi đầu tiến lại gần phụ thân, nhỏ giọng hỏi, người làm nương giận sao? Hai người cãi nhau rồi à? Ngụy Vương bỗng quay đầu, trừng mắt nhìn con trai một cái. Vốn dĩ gương mặt của hắn đã nghiêm nghị, lúc này càng làm cho Khang An sợ hãi hơn. Khang An sợ hãi, không dám hỏi thêm, chỉ im lặng tiếp tục ăn. Mặc dù Ngụy Vương vẫn ngồi bên bàn và từ từ ăn, nhưng hắn cũng không ăn được nhiều. Sau một lúc, hắn bỏ đũa xuống. Lúc đầu, hắn định đứng dậy đi theo thê tử vào trong phòng để tìm hiểu sự tình, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn quyết định bỏ qua. Trong khi đó, Diêu Phẩm Nhàn đang ở trong phòng, tức giận với Tiểu Ngũ vì đã truyền nhầm tin, suýt nữa khiến nàng gặp phải rắc rối lớn. Nàng cảm thấy Tiểu Ngũ thật thiếu trách nhiệm. Tiểu Ngũ thì phản đối, nói rằng nếu không phải vì mấy ngày nay Diêu Phẩm Nhàn cứ hỏi tới hỏi lui về tình hình của Du Đồng, khiến nó không thể nghỉ ngơi tốt, thì nó cũng không thể truyền tin nhầm như vậy. Hơn nữa, không phải chính nàng cũng đã mất 2 tháng tuổi thọ sao? Chuyện này chẳng phải là khó lường sao? Tiểu Ngũ không khỏi tự hỏi, liệu nó đã theo nàng lâu như vậy, luôn bên cạnh bảo vệ nàng, vào sinh ra tử, mà giờ đây lại chỉ vì 2 tháng tuổi thọ mà nàng không hài lòng. Đây là lần đầu tiên, một hệ thống như Tiểu Ngũ dám cãi nhau với chủ nhân. Nó muốn nói cho nàng, mặc dù nó là hệ thống, nhưng nó cũng có tính cách riêng. Nó không phải là người dễ bị chọc giận. Cả hai bên đều cho rằng mình mới là người đúng. Sau một hồi cãi nhau, Diêu Phẩm Nhan dần dần bình tĩnh lại. Thật ra, nàng không chỉ quan tâm đến 2 tháng tuổi thọ, mà quan trọng hơn là nhiệm vụ lần này đối với nàng cực kỳ quan trọng. Nếu thật sự vì Tiểu Ngũ truyền tin sai mà khiến Diêu Phẩm Nhan bị mắc bẫy, thì sau này sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Diêu Phẩm Nhan trách Tiểu Ngũ, nhưng thực ra là hy vọng nó có thể rút ra bài học từ lần này, để sau này không phạm phải những sai lầm tương tự nữa. Nhưng Diêu Phẩm Nhan không ngờ Tiểu Ngũ lại có tính cách mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, cuộc tranh luận thực sự rất gay gắt. Nó không hề giống như một người hầu, mà giống như một người đầy kiêu ngạo. Trước đây, dù Tiểu Ngũ cũng có những lúc phản kháng nàng, nhưng nó vẫn luôn hành xử như một tự giác như người hầu. Nhưng lần này, nó mạnh mẽ đến mức Diêu Phẩm Nhan không thể không nhìn nhận lại nó. Sau khi cãi vã xong, Diêu Phẩm Nhan hỏi, ngươi không phải là người làm việc cho ta sao? Sao ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Nó đã tôn nàng là chủ nhân, nhưng Diêu Phẩm Nhan cảm thấy nó là một trường hợp đặc biệt. Nhưng trong mắt nàng, Tiểu Ngũ cũng giống như những người khác như Thanh Cúc. Nếu là Thanh Cúc hay Tử Đường, họ sẽ không cư xử như vậy. Tiểu Ngũ vẫn mạnh miệng. Ta cũng là thần, sao ta phải sợ? Ngươi là thần? Diêu Phẩm Nhan ngạc nhiên hỏi. Ngươi là thần tiên sao? Tiểu Ngũ đột nhiên im lặng một lúc, rồi giải thích. Mặc dù ta phục vụ ngươi, nhưng đó là trách nhiệm của ta. Điều đó không có nghĩa là ngươi có thể cứ mắng ta hay đánh ta. Ta cũng có tính tình riêng. Ngươi hiểu không? Sau này, đối xử với ta tốt hơn nhé. Diêu Phẩm Nhan vẫn không bỏ qua. Hỏi tiếp, ngươi thật sự là thần sao? Đừng hỏi nữa, đừng hỏi lại nữa. Tiểu Ngũ đột nhiên trở nên cứng rắn, không cho phép chủ nhân tiếp tục hỏi. Cảm nhận được tính khí của nó, Diêu Phẩm Nhan hiểu và quyết định không hỏi thêm về chuyện này. Cô chuyển sang hỏi về tình hình gần đây của Du Đồng. Ý ngươi là Diêu Phẩm Nghiên đã chọn sai người? Tiểu Ngũ hỏi lại. Đúng vậy, nàng ta sẽ rất nhanh nhận ra mình chọn nhầm người, sau đó đổi mục tiêu và tiếp tục phá hoại. Vì vậy, bây giờ biết thái tử đang ở Du Đồng, có thể có người sẽ giành công. Chủ nhân có thể bắt đầu lại sử dụng giá trị của vật công năng, báo mộng cho thiên tử, để ông ấy nhanh chóng tìm ra người. Ngươi nói đúng, đó là một cách hay. Diêu Phẩm Nhan đồng ý với ý kiến của Tiểu Ngũ, nhưng nàng cũng có chút không hiểu. Vậy sao không báo mộng cho Hoàng hậu nương nương? Diêu Phẩm Nhan làm như vậy vì mục đích riêng của mình. Nàng hy vọng có thể nhờ vào đó mà tăng tình cảm giữa Hoàng hậu và Thái tử. Những ngày gần đây, gần như mỗi ngày đều vào cung một lần. Hoàng hậu đã biết hết mọi chuyện và rất lo lắng cho Thái tử. Tiểu Ngũ nói, có thể, nhưng nếu vậy, chủ nhân cần dùng gấp đôi giá trị thọ mệnh. Bao nhiêu? 4 tháng. Được, đổi đi. Diêu Phẩm Nhan nói một cách đầy quyết đoán. Ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng đinh, thông báo sử dụng giá trị vật công thành công, thọ mệnh giảm 4 tháng. Đường Triệu Thành nhìn chúng Quách Kiệm, muốn Quách Kiệm trở thành con rể của mình, vì vậy đã đề nghị Quách Kiệm cưới con gái ông. Sau khi Quách Kiệm gặp gỡ Đường Gia Nhị tiểu thư, không có phản đối gì, xem như là chấp nhận. Về phần Đường Tế, nàng ấy vốn đã bị thương tổn sau khi bị Ngụy Dung từ hôn. Nàng đã cắt đứt mọi suy nghĩ về Ngụy Dung. Hiện giờ, gia đình đã sắp xếp cho nàng lấy người khác. Nàng cũng sẵn sàng đón nhận cuộc hôn nhân này. Về Quách công tử, mặc dù nàng không phải là yêu ngay từ lần đầu gặp, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ. hắn là một người rất tốt. Hắn có vẻ ngoài đẹp, khí chất thanh nhã và cách nói chuyện cũng rất ấn tượng. Đường Tế cũng đã có vài lần trò chuyện riêng với hắn. Hai người rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Với chuyện hôn nhân này, khi mà cả hai bên gia đình đều đồng ý và hai người cũng đã thống nhất, Đường Triệu Thành liền chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, dù sao thì trước đây cũng là việc gả con gái, giờ chỉ là thay đổi thành cưới con rể thôi. Khi Đường gia chuẩn bị làm hỷ sự, đương nhiên họ cũng phải mời Diêu nương tử trong phủ đến dự. Diêu Phẩm Nhàn nhận được thiệp mời từ một nha hoàn, và nàng ta rất ngạc nhiên. Nhị tiểu thư nhà các người sắp thành hôn sao? Diêu Phẩm Nhàn không thể tin nổi. Đúng vậy, là với hoàng công tử à? Nha hoàn đó ngơ ngác. Làm sao có thể là hoàng công tử được? Là lão gia nhà ta tự chọn rể. Họ Quách, Quách công tử, họ Quách. Diêu Phẩm Nhàn càng thêm nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Tim nàng ta đập mạnh, cảm giác không lành dâng lên. Họ Quách không phải là họ Hoàng sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nha hoàn cảm thấy Diêu Phẩm Nhiên có chút kỳ lạ. Nhị tiểu thư chuẩn bị thành hôn, sao nàng ta lại có vẻ không vui như vậy? Nha hoàn còn phải đi đến các nhà khác để đưa thiệp mời, nên không dám ở lâu. Sau khi Diêu Phẩm Nhàn đưa thiệp mời cho nàng ta, nàng tính toán sẽ rời đi ngay. Nô tỳ còn có việc phải làm, xin cáo từ. Diêu Phẩm Nhàn như bừng tỉnh, vội vàng sai Xuân Hồng tiễn nàng ra ngoài. Còn một mình Diêu Phẩm Nhiên ngồi trong phòng, đầu óc không ngừng quay cuồng nghĩ ngợi về khả năng mình đã nhận sai người. Nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, cảm giác lo sợ như lan tỏa ra khắp cơ thể, mồ hôi lạnh vã ra sau lưng, cả người run rẩy. Nếu quả thật nàng ta đã nhận sai người, nhầm hoàng công tử thành thái tử, thì sau này người này sẽ là một phiền toái lớn. Hơn nữa, trên người hắn có tín vật mà cô trao cho hắn. Đúng, họ đã trao tín vật cho nhau khi bày tỏ tâm ý. Hồi đó nàng ta nghĩ hắn là thái tử, và để tránh cho hắn sau này có thể quỵt nợ, họ đã trao đổi tín vật, mỗi người giữ một phần. Nếu sau này hắn dùng tín vật đó để tìm được nàng ta, rồi làm nhục danh tiết của nàng ta, thì nàng ta sẽ không thể nào chối cãi được. Xuân Hồng quay lại, thấy chủ tử mình mồ hôi đầy trán. Xuân Hồng nhìn thấy vậy, hoảng hốt, vội vàng hỏi, chủ tử sao vậy? Dù là tháng tư rồi, nhưng trời đâu đến mức nóng thế này, sao ngài lại ra nhiều mồ hôi thế? Xuân Hồng đưa tay sờ vào người Diêu Phẩm Nhàn, cảm thấy một cơn lạnh tỏa ra, hoảng hốt nói, sao lại lạnh như vậy? Có phải ngài bị bệnh không? Diêu Phẩm Nhàn lại cắn răng, bảo, đi, lấy cho ta chút nước ấm, ta muốn tắm gội và thay quần áo. Xuân Hồng thấy vậy, vội vã sai người đi chuẩn bị. Sau khi Diêu Phẩm Nhàn ngâm mình trong nước ấm một lúc, cơn lạnh mới từ từ biến mất, cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn. Nàng ta lau khô người, thay đổi trang phục rồi lại ra ngoài, hướng Đường ra đi. Dù nàng ta đã nhận sai người, nhưng nàng ta vẫn muốn ngăn cản hôn sự của Đường gia nhị tiểu thư với thái tử. Ngày lành đã đến gần, chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới. Trong nhà bắt đầu tất bật chuẩn bị. Lần này khi Diêu Phẩm Nhiên đến Đường gia, cánh cổng lớn của gia đình đã treo đầy đèn lồng đỏ thắm, không khí đầy hỷ sự. Nhìn những đèn lồng đỏ ấy, Diêu Phẩm Nhiên chỉ cảm thấy từng bước đi của mình như lạc lối. Lần này nàng ta không tìm Đường phu nhân mà trực tiếp đến gặp nhị tiểu thư của Đường gia, Đường Tế. Vừa thấy mặt, Diêu Phẩm Nhiên liền hỏi, Tế muội muội, ngươi thật sự định cứ như vậy mà thành thân sao? Ngươi không biết khí thế của Ngụy gia, khí chất của Ngụy công tử sao? Hôn nhân đại sự sao có thể dễ dàng như vậy mà đem ra nói đùa? So với sự lo lắng gấp rút của Diêu Phẩm Nhàn hiện tại, Đường Tế lại tỏ ra bình thản hơn rất nhiều. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp, tạ tỷ tỷ quan tâm, nhưng thực ra, ta không phải vì giận dỗi ai mà đồng ý cùng Quách công tử thành thân. Tỷ tỷ có lẽ chưa gặp qua Quách công tử, có chút thành kiến đối với hắn, nên mới nghĩ hắn không tốt. Thật ra, hắn là một người rất tốt. Đường Tế không biết, chính vì Quách công tử quá tốt, mà tỷ tỷ nàng lại không muốn bọn họ thành thân. Thấy Đường nhị tiểu thư vẫn một mực cam tâm tình nguyện, Diêu Phẩm Nhàn càng thêm lo lắng. Ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi có hiểu lai lịch của hắn không? Sao có thể dễ dàng đem hôn nhân của mình gả cho một người như vậy? Diêu Phẩm Nhàn giọng điệu cứng rắn, không hề che giấu sự lo lắng. Trước thái độ thất thố của Diêu Phẩm Nhàn, Đường Tế hơi ngẩn ra. Cuối cùng nàng cũng nhận ra, thái độ của Diêu Phẩm Nghiên không phải là thiện ý. Đường Tế nhàn nhạt nói, không phải gả, là cưới, là ta cưới phu, cách chương.